Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Cơ Điểm, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây là một vụ án mà tình huống của nó thì cũng bình thường, tương đối phổ biến nữa. Đó là trong đêm khuya thanh vắng, một người phụ nữ bị sát hại ngay tại nhà. Nhưng nguyên nhân dẫn tới tình huống mất mạng thì có phần hơi hy hữu, kỳ lạ. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 2015, cảnh sát huyện Cơ Điểm nhận được cuộc gọi hốt hoảng từ một người dân sống ở khu vực chung cư cũ. Người này cho biết hàng xóm của cô ấy đã bị sát hại trong phòng. Sau khi nghe điện thoại, cảnh sát và bác sĩ pháp y nhanh chóng tới hiện trường vụ án. Căn phòng được báo án nằm ở tầng trên cùng của một khu chung cư vắng vẻ. Khi cảnh sát tới, thấy cửa không khóa. Nạn nhân là một phụ nữ độc thân, cô ấy nằm trên giường. Chiếc màn bị kéo một góc lệch sang một bên. Trên màn có những vết máu thấm đẫm, dạng vết quẹt và vết bắn. Trên giường nạn nhân nằm ngửa, đầu sát về phía tường, chân quay ra hướng ngoài cửa màn. Tấm đệm cô ấy nằm thấm đẫm máu. Cô ấy khỏa thân từ thắt lưng trở lên, trên người chỉ mặc một chiếc quần nội y. Sau khi khám nghiệm pháp y sơ bộ tại hiện trường, có thể xác định nạn nhân Ngọc Từ bị rất nhiều vết đâm khắp người. Rất nhiều nhát đâm trúng những vị trí trọng yếu như bụng và ngực. Nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu. Hung khí được xác định là dao nhọn, không tìm thấy con dao này ở hiện trường. Với quá nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân, có thể xác định kẻ sát nhân đã giết người trong tình trạng kích động mạnh và chủ đích của hắn là sát hại bằng được nạn nhân. Ngọc Từ năm đó 44 tuổi, chồng cô ấy mất sớm và hai con đều đang đi học đại học ở Bắc Kinh, nên Ngọc Từ sống một mình ở căn chung cư đã xuống cấp này. Từ những vết hoen tử thi đã cố định, mức độ cứng của thi thể và độ nhuyễn của thức ăn trong dạ dày, cảnh sát và bác sĩ pháp y xác định thời điểm người quá cố tử vong là khoảng 30 tiếng trước, tức là vào rạng sáng ngày 3 tháng 10. Giờ chúng ta cùng xem xét thêm ở hiện trường. Trên giường của nạn nhân có tìm thấy hai chiếc đục cắm xuống chăn bông. Đây là loại đục cầm tay loại nhỏ, nó rất phổ biến, thường được thợ mộc sử dụng cho công việc chế tác. Nhưng con gái và con trai cô Ngọc Từ đều khẳng định rằng ở nhà họ không có dụng cụ này, nên cảnh sát phán đoán rằng những chiếc đục bị bỏ lại hiện trường là của hung thủ để lại. Điều tra tại chỗ cho thấy cửa nhà Ngọc Từ đã bị cậy phá, ổ khóa và chốt khóa đều có dấu hiệu hư hại, chảy xước, và hai chiếc đục chính là dụng cụ được nghi phạm dùng để cậy cửa. Từ dấu vết này, có thể đặt tình huống là hung thủ phá cửa với mục đích trộm cắp, nhưng bị nạn nhân phát hiện, từ đó gây ra án mạng. Trên hai chiếc đục và trong nhà, không tìm được dấu vân tay nào của hung thủ. Có thể hắn đã đeo găng tay khi gây án. Tòa nhà cũ 4 tầng này là khu tập thể cũ đã có dấu hiệu xuống cấp. Những người sinh sống ở đây đã lần lượt chuyển đi từ nhiều năm trước. Tòa nhà hiện chỉ còn lại hai gia đình, trong đó Ngọc Từ sống một mình phía bên trái của tầng trên cùng và một gia đình khác sống ở tầng dưới. Lối đi vào lan can và phòng của nạn nhân là bằng cầu thang lộ thiên, nhưng cầu thang không có cửa kiểm soát ra vào. Bất cứ ai cũng có thể trực tiếp đi thẳng lên thang và vào hành lang đến trước cửa phòng nạn nhân. Theo phán đoán ban đầu, rất có thể hung thủ đã tới đây với mục đích cướp của. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra không có dấu hiệu lục soát trong nhà Ngọc Tử. Toàn bộ đồ đạc và tiền bạc trong ngăn kéo vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như đặt ra tình huống là hung thủ đang lấy tiền, thì Ngọc Từ thức dậy, hung thủ tấn công, thì Ngọc Từ sẽ có phản kháng và đồ đạc trong nhà phải vương vãi, bàn ghế có thể bị xô đổ. Nhưng trong vụ án này, vị trí Ngọc Từ bị sát hại là ngay trên giường. Báo cáo pháp y cho thấy, nạn nhân trước khi chết không có dấu hiệu chống trả. Trên người cô không có những vết thương do kháng cự gây ra. Ví dụ phổ biến nhất của kháng cự là vết thương trong lòng bàn tay và ngón tay. Nhưng việc không có vết thương do kháng cự có nghĩa là khi nạn nhân bị giết, cô ấy vẫn còn đang ngủ, không có khả năng tự vệ. Toàn bộ hiện trường tương đối gọn gàng và nạn nhân bị tấn công với quá nhiều vết thương nhưng không chống cự. Điều này tạo một cảm giác rằng hung thủ đã ra tay trong thời gian rất ngắn và nhanh gọn. Rất có thể khi vừa cậy xong cửa, hắn đã lập tức lao vào tấn công nạn nhân ngay. Nếu vậy thì mục đích gây án của nghi phạm là để giết Ngọc Tử. Nó không giống với một vụ cướp thông thường. Cảnh sát phát hiện cạnh chung cư nơi Ngọc Tử ở có một khách sạn nhỏ. và may mắn là khách sạn này có camera giám sát chiếu về phía cổng của khu chung cư nơi nạn nhân đang ở. Cảnh sát nhanh chóng lưu những dữ liệu video trong tối ngày 2 tháng 10 và rạng sáng ngày 3 tháng 10 để phục vụ điều tra. Khi xem xét những đoạn video này, cảnh sát nhận thấy từ lúc Ngọc Từ trở về nhà vào lúc chiều tối ngày 2 tháng 10 cho đến khi cô ấy bị sát hại vào sáng sớm ngày 3 tháng 10, có tổng cộng 30 người ra vào sân của khu chung cư trong khoảng thời gian này. Sân trước của khu chung cư cũng tương đối rộng, thuận tiện cho việc đỗ xe. Nhưng mà khu chung cư này hiện tại chỉ còn 2 hộ gia đình sinh sống, nên sân rất trống, không có nhiều xe. Vậy nên cư dân từ các khu chung cư xung quanh sẽ thường lái xe tới đây để đỗ nhờ. Nhưng camera này chỉ chiếu vào cổng, còn cầu thang thì nằm trong vị trí khuất sau bức tường. Nên chúng ta chỉ có thể xác định những ai đã đi vào trong sân chung cư và vào bao lâu. Không thể xác định được cụ thể người nào đã đi lên lối thang khu nhà nạn nhân đang ở. Nhưng trong thời điểm xảy ra án mạng có 30 người ra vào, nên nghi phạm chắc chắn phải nằm trong số 30 người này. Cảnh sát tiến hành điều tra từng người một, đồng thời cũng thu thập thông tin về những mối quan hệ xã hội của Ngọc Từ. Thời điểm xảy ra vụ án đang là tháng 10. Thời tiết không nóng lắm, nhưng thói quen của Ngọc Từ là khi đi ngủ thì chỉ mặc quần nội y. Nạn nhân không hề có dấu hiệu bị xâm hại. Theo như những người thân của Ngọc Từ cho biết, chồng của Ngọc Từ đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh cách đây 10 năm. Hai đứa con của cô ấy khi đó vẫn còn nhỏ. Ngọc Từ là người có cá tính rất mạnh và độc lập. Cô ấy chưa bao giờ cần nhờ đến sự giúp đỡ tài chính từ người thân. Cứ vậy đi làm từ sáng sớm đến tối muộn để nuôi hai đứa con. Ngọc Từ có lối sống đơn giản, cô ấy thẳng thắn, song phẳng và rất hiểu chuyện, không mâu thuẫn với ai. Khu vực huyện Cơ Điểm, những năm gần đây kinh tế phát triển vượt bậc, thu hút một lượng lớn lao động phổ thông từ khắp nơi trong tỉnh và cả từ các tỉnh khác tới đây làm việc. Công việc hàng ngày của Ngọc Từ là lái xe đưa đón công nhân của công trường xây dựng tới nơi làm việc. Nhưng ngoài công việc lái xe đưa đón công nhân, thì Ngọc Từ cũng làm công nhân tại công trường mỗi ngày. Cô ấy đã làm hai công việc cùng một lúc để kiếm thêm thu nhập. Và cứ như thế, bất kể đông hay hè, Ngọc Từ làm việc từ sáng sớm cho tới tối mịt, chi tiêu cho bản thân và ăn uống rất đạm bạc để tiết kiệm tiền. Cô ấy kiên trì suốt 10 năm kham khổ và chăm chỉ, nuôi hai đứa con trở thành sinh viên đại học. Giờ đây, các con đều đã đi học và đi làm thêm, tự lo được cuộc sống. Chỉ còn Ngọc Từ sống một mình trong căn hộ cũ. Người thân và bạn bè của Ngọc Từ đều khuyên cô nên lập gia đình và sống cho bản thân nhiều hơn. Mãi tới 3 năm trước, khi các con đã vào đại học, Ngọc Từ gặp một người đàn ông tên Huỳnh Thiên, cũng làm nghề tài xế và bắt đầu tìm hiểu nhau. Một thời gian sau, thì họ chính thức yêu nhau. Cả hai cũng có rất nhiều dự tính cho tương lai về chung một nhà. Huỳnh Thiên chăm sóc Ngọc Từ rất chu đáo. Điều này có thể thấy rõ ràng trong nhật ký của Ngọc Từ mà cảnh sát tìm thấy trong phòng. Quãng thời gian đó cô ấy rất hạnh phúc. Từ những dòng nhật ký của Ngọc Từ, cô ấy dành tình cảm sâu sắc cho Huỳnh Thiên và tình cảm của Huỳnh Thiên dành cho cô cũng rất nhiều, là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cảnh sát đã xem xét kỹ và nghĩ cuốn nhật ký sẽ là manh mối quan trọng. Nó ghi chép về chuyện tình cảm cũng như cung cấp được những thông tin về những người có mối quan hệ thân thiết với Ngọc Từ. Nhưng tiếp tục dò theo những dòng nhật ký này, thì sau 2 năm yêu nhau, Ngọc Từ không còn nhắc tới Huỳnh Thiên một dòng nhật ký nào nữa. Cái tên của người đàn ông này đột ngột biến mất vào cuối năm 2014, và cô ấy cũng không còn viết nhật ký sau đó. Thời điểm này cách thời điểm xảy ra án mạng chừng 1 năm. Nhưng trong nhật ký, Ngọc Từ hoàn toàn không nhắc tới lý do gì mà Huỳnh Thiên đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Vậy mâu thuẫn và lý do chia tay là gì? Nếu đây là một vụ án giết người trả thù vì tình, thì rất có thể cái chết của Ngọc Từ có liên quan đến Huỳnh Thiên. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra người đàn ông có tên Huỳnh Thiên. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Huỳnh Thiên thừa nhận mình là người chủ động chia tay với Ngọc Từ. Anh ta nhớ lại, khoảng 1 năm trước, ngày hôm đó, Huỳnh Thiên hẹn Ngọc Từ đến nơi mà họ thường hẹn hò để tính nói chuyện rõ ràng, xin lỗi cô ấy rồi chia tay. Nhưng do Ngọc Từ có việc bận đột xuất không tới được, nên anh ta đành phải gọi điện để chia tay với Ngọc Từ qua điện thoại. Lý do thì cảm động và ngôn tình lắm các bạn ạ. Nó là cái tình huống trong truyền thuyết như thế này. Khi mà gặp được một người phụ nữ mà mình muốn yêu thương và che chở cho cô ấy cả đời, thì đột nhiên lại bị vợ phát hiện và ngăn cản. Huỳnh Thiên là người đàn ông đã có gia đình rồi. Vợ anh ta đã bắt đầu nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Nên để giữ hạnh phúc gia đình thì Huỳnh Thiên đành phải thú thật với Ngọc Từ về việc anh ta là một người đàn ông đã có vợ con để chấm dứt chuyện tình cảm này. Tuy vậy, trong suốt 2 năm qua, Huỳnh Thiên đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của Ngọc Tử. Và đương nhiên, mối quan hệ này đã trở thành một phần cuộc sống của Ngọc Tử. Việc mối quan hệ này đột nhiên vỡ vụn có lẽ là điều mà nhất thời họ có thể chấp nhận đối với Ngọc Tử. Và như thế, liệu Ngọc Tử sẽ làm gì khi bị người đàn ông này lừa dối và chia tay? Cô ấy có đi tìm Huỳnh Thiên hay vợ của Huỳnh Thiên để công khai nói về chuyện lừa dối của anh ta hay không? Và nếu cô ấy thực sự đã làm như vậy, thì rất có thể Huỳnh Thiên sẽ phải gặp phiền phức lớn với Nóc Nhà và anh ta sẽ thù hận Ngọc Tử. Rất có thể Huỳnh Thiên là người đã đến nhà Ngọc Tử vào đêm khuya và giết chết cô ấy. Tuy nhiên, nếu phân tích lại tình huống đêm hôm đó, cửa phòng Ngọc Tử bị cậy phá bằng đục. Nếu dựa vào mối quan hệ cũ giữa Huỳnh Thiên và Ngọc Tử, cho dù giữa hai người đã chấm dứt thì cũng có thể gõ cửa vào phòng. Rõ ràng là không cần thiết phải sử dụng tới biện pháp cậy phá cửa. Và qua điều tra từ một người bạn thân của Ngọc Tử, cảnh sát được biết rằng, kể từ khi chia tay, Ngọc Tử và Huỳnh Thiên chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn nào. Ngọc Tử là người phụ nữ mạnh mẽ không chỉ trong công việc mà cả chuyện tình cảm. Khi phát hiện bản thân mình vô tình trở thành tiểu tam, cô ấy dù buồn nhưng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ. Ngọc Tử không gây ra bất cứ phiền toái nào cho Huỳnh Thiên. Và sau đó, dù ít liên lạc, nhưng Huỳnh Thiên còn chủ động giới thiệu thêm công việc cho Ngọc Tử. Giữa họ không có thù hận mà vẫn giữ mối quan hệ như những người bạn bình thường. Hơn nữa, Huỳnh Thiên còn kể thêm một câu chuyện nữa khiến cảnh sát phải chú ý. Đó là một phi vụ làm ăn. Nhẹ nhàng thì gọi nghe nó cũng hơi vô tri, mà còn nặng nề hơn thì có lẽ phải gọi nó là hơi ngáo ngáo như thế này này các bạn. Cách đây vài tháng, Huỳnh Thiên chủ động tìm Ngọc Tử. Anh ta nói rằng có một người đàn ông đang muốn mua một lô vật liệu xây dựng và cháu trai của ông ta lại là đại lý vật liệu xây dựng. Cơ sở này đang có khuyến mại với các đơn hàng có giá trị 100.000 nhân dân tệ đều được khuyến mại tới 35%. Tức là như này, nếu bây giờ bỏ ra số tiền 100.000 tệ để mua hàng, sẽ được số lượng vật liệu xây dựng tương đương với 135.000 tệ. Và ông ấy sẵn sàng trả 130.000 tệ. Vậy là người mua hộ sẽ lãi 30.000 tệ, còn ông chủ cũng được 5.000 tệ cho mỗi giao dịch. Nhưng khuyến mại này chỉ áp dụng cho mỗi khách hàng một lần duy nhất mà thôi, bởi vì ông ta đã mua một lần rồi, giờ muốn mua tiếp sẽ không được hưởng giảm giá. Mà ông ta cũng ngại, không thể nào dùng mối quan hệ chú cháu để đi mua số hàng này được. Nên ông ta muốn Huỳnh Thiên đi mua và bán lại cho ông ta. Huỳnh Thiên nói, ngay sau khi giao dịch xong, thì ông chủ công trường sẵn sàng trả 130.000 tệ để mua lại số vật liệu xây dựng. Và như thế bằng cách này, anh ta có thể dễ dàng kiếm được khoản chênh lệch 30.000 nhân dân tệ. Nhưng khi đó thì Huỳnh Thiên lại không có đồng nào, thì lấy gì mà mua? Còn Ngọc Từ thì rất chăm chỉ và có một khoản tiền tiết kiệm lớn. Huỳnh Thiên nghĩ rằng với phi vụ mua qua bán lại khá đơn giản này, Ngọc Từ có thể đầu tư và dễ dàng kiếm được 30.000 nhân dân tệ chênh lệch. Điều này nhàn hạ hơn rất nhiều so với việc Ngọc Từ hàng ngày đi sớm về muộn để lái xe và làm việc trên công trường vất vả cả ngày. Sau khi nghe Huỳnh Thiên nói, thực sự thì Ngọc Từ trước giờ chưa thử đầu tư lớn như thế bao giờ. Nhưng cô ấy cũng thấy hào hứng nên đã rút số tiền tiết kiệm 100.000 nhân dân tệ đang gửi ngân hàng để mua nguyên vật liệu và giao cho ông chủ. Theo như thỏa thuận ban đầu của ông chủ công trường là trong vòng một tháng, ông ta sẽ thanh toán đủ cho cô ấy 130.000 nhân dân tệ. Ông ta còn đưa cả hợp đồng viết tay cho Ngọc Tử và điểm chỉ vào đó. Tuy nhiên một tháng sau, khi Ngọc Tử tìm tới ông chủ công trường, thì ông ta than thở khó khăn, nói bây giờ đang bị kẹt vốn, chủ công trình chưa thanh toán, nên ông ta chỉ có thể tạm thời trả cho cô 60.000 đến 70.000 tệ thôi. Sau đó, Ngọc Tử đã nhiều lần tìm tới để ép ông chủ trả nốt số tiền còn thiếu, nhưng ông ta chủ động trốn tránh không gặp. Ngọc Tử vốn chỉ có thể kiếm khoảng 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Khoản tiền 100.000 nhân dân tệ đối với cô ấy là số tiền rất lớn, gần như là toàn bộ số tiền cô ấy tích góp được. Vốn tưởng rằng lần đầu tư này có thể kiếm được 30.000 nhân dân tệ, lãi tới 30%, nhưng bây giờ ngay cả vốn cũng không thể lấy lại được. Như vậy là số tiền mà suốt mấy năm vất vả tích cóp dành dụng đã gần như bị lừa thế này. Có lẽ Ngọc Tử không cam tâm. Và như thế, rất có thể Ngọc Tử sẽ xảy ra tranh chấp với ông chủ. Và liệu ông ta có bị ép vào đường cùng, không có khả năng thanh toán và sau đó phải chọn cách cực đoan là giết luôn chủ nợ hay không? Thêm nữa, hai chiếc đục tại hiện trường vụ án luôn là tâm điểm chú ý của cảnh sát. hung thủ đã vào hiện trường bằng cách phá cửa. Điều này cho thấy hắn ta không được Ngọc Tử cho phép vào nhà. Cô ấy chắc chắn sẽ không mở cửa cho hắn. Cảnh sát ngay lập tức điều tra thẩm vấn ông chủ công trường. Ông ta nói rằng đúng là con tiền nợ của Ngọc Tử, nhưng mà ông ta đã trả được một phần lớn nợ rồi, cũng không có ý định quỵt nợ. Chỉ là thời gian gần đây làm ăn thì khó khăn, mà người đến đòi nợ thì lại nhiều quá, ông ta chưa thể sắp xếp được. Với lại ông ta cũng nói rằng cũng không đủ can đảm để đi giết người vì nợ tiền họ. Bởi vì nếu như nợ ai mà giết người đó, chắc ông ta cũng phải giết đến mấy chục người. Nhưng đây là ông ta nói thôi. Còn cảnh sát đã xác định rằng người đàn ông này đã cùng với cháu trai lừa gạt rất nhiều người như Ngọc Tử vào vụ đầu tư mua bán qua lại để ăn chênh lệch này. Nhưng sự việc lừa đảo này sẽ thuộc một án điều tra khác. Và giờ chúng ta lại quay lại diễn biến câu chuyện của Ngọc Tử. Người chủ công trường nói vì không có tiền nên chỉ chọn cách trốn tránh Ngọc Tử thôi, chứ không thể nào mà lại giết một người vì chỉ mấy chục ngàn tệ được. Trong quá trình điều tra, ông ta cũng cho cảnh sát xem tin nhắn mà Ngọc Tử đã gửi. Tin nhắn nói rằng giờ cô ấy chỉ cần đòi lại đủ số tiền của cô ấy thôi, không cần số lãi nữa. Và như thế, số tiền ông chủ còn nợ của Ngọc Tử chỉ còn khoảng 30.000 tệ thôi, là khoảng tầm hơn 100 triệu tiền mình một chút. Có thể thấy, khoản nợ này cũng không quá lớn. Nếu xét theo thời gian và bằng chứng ngoại phạm, thì ông chủ thuộc danh sách tình nghi, vì ông ta chưa bao giờ xuất hiện trong video giám sát trước sân chung cư. Còn nếu không tự ra tay, mà thuê người sát hại Ngọc Tử chỉ vì 30.000 tệ tiền nợ, thì lại quá dại dột, vì bù thêm tiền vào cũng không đủ thuê sát thủ nữa. Tại thời điểm này của vụ án, những nghi vấn giết người vì tình, giết người vì tiền và giết người để trả thù đều lần lượt bị loại bỏ từng trường hợp một. Vẫn chưa thể xác định được động cơ nào khiến kẻ sát nhân lại nửa đêm đột nhập vào nhà sát hại Ngọc Tử. Ai là người muốn làm hại Ngọc Tử nhất? Cảnh sát phân tích tình hình vụ án và đã quyết định sẽ tập trung hướng điều tra vào những video thu được vào tối ngày 2 tháng 10 cho tới rạng sáng 3 tháng 10. Sau đó họ tiến hành đối chiếu và thẩm vấn những người thường xuyên xuất hiện trong video những ngày trước đó. Họ là những người sống xung quanh đây và họ tới sân chung cư này chỉ để đỗ xe nhờ. Sau khi loại trừ từng trường hợp thì hình ảnh một người đàn ông lạ mặt đã khiến cảnh sát chú ý. Trên màn hình của các bạn, vào lúc 2 giờ 27 phút rạng sáng ngày 3 tháng 10, một người đàn ông đi bộ trên đường phố. Anh ta đi qua camera phía bên hông của khách sạn và bước vào sân nơi chung cư Ngọc Tử đang ở. Ở góc quay tiếp theo từ bên kia đường, anh ta rẽ vào sân chung cư. Nhưng anh ta đi bộ. Rõ ràng anh ta không đến đây để đỗ xe. Vậy, mục đích của anh ta khi vào sân chung cư này là gì? Nơi đây hiện tại không có đông dân cư, mà chỉ còn 2 hộ gia đình sinh sống. Người này đến tìm ai trong 2 hộ gia đình này? Và anh ta làm gì ở đây vào lúc hơn 2 giờ sáng? Khoảng 13 phút sau, là lúc 2 giờ 39 phút, ở góc quay cũ, các bạn có thể nhìn thấy người đàn ông này lại đi bộ ngược trở ra. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là 13 phút sau, vào lúc 2 giờ 52 phút sáng, anh ta lại quay lại đây. Nhưng lần này, anh ta đã cởi chiếc áo khoác tối màu, chỉ còn mặc chiếc áo trắng cộc tay. Vừa đi, hai tay vừa xỏ túi quần. Câu hỏi đặt ra là tại sao người đàn ông lại đi tới đi lui 2 lần vào trong sân khu chung cư này? Chính xác thì anh ấy đang làm gì trong sân? Lần này anh ta rất thận trọng. Như các bạn thấy, ở góc quay của camera thứ hai, người đàn ông này đi thẳng đến ngã tư. Lúc này ở ngay bên tay phải anh ta là sân chung cư nơi Ngọc Tử sống. Nhưng anh ta đột nhiên rẽ sang trái và đứng đây, chờ sau khi chiếc xe tải phía sau lưng anh ta đi khuất hẳn. Anh ta vẫn đứng trong góc để quan sát. Dường như anh ta không muốn để ai, dù là vô tình nhìn thấy anh ta, đã bước vào trong khu chung cư cũ, nên đứng phía ngoài đợi cho tới khi không còn người qua lại. Tiếp theo, các bạn có thể quan sát thấy hai người giống như một đôi tình nhân đi bộ, họ đang băng qua đường. Lúc này anh ta từ trong góc bên kia bước ra. Sau khi chờ đôi tình nhân đi khuất ra, anh ta nhìn quanh không thấy ai. Lúc này vội vã đi qua đường để vào sân chung cư. Hành vi đáng ngờ và có phần giấu giếm hành tung của người đàn ông này đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và cố gắng tìm ở các camera khác xung quanh khu vực nhằm dò theo lộ trình đi bộ của người đàn ông. Nhưng đáng tiếc là không tìm thêm được bất cứ hình ảnh nào của anh ta. Giờ chúng ta cùng quan sát lại những video này. Các bạn có nhận thấy dáng đi của người này hơi đặc biệt không? Anh ta không chỉ có cái dáng đi vòng kiềng hai hàng mà còn tập tễnh thấy rõ. Từ những đặc điểm này, cảnh sát nhờ người thân và bạn bè của Ngọc Tử xác định danh tính người này, nhưng không ai nhận ra người đàn ông lạ mặt trong video là ai. Một người lạ thì có thể loại trừ động cơ trả thù, nhưng nếu như không thủ án, thì tại sao một kẻ lạ mặt lại lẻn vào nhà Ngọc Tử vào đêm khuya và giết Ngọc Tử một cách dã man, không phải vì tiền bạc, cũng không vì động cơ tình dục? Điều này khiến cảnh sát bối rối. Nhưng rõ ràng, người đàn ông lạ mặt này đã hai lần đi vào hiện trường vụ án vào rạng sáng ngày 3 tháng 10, rất đáng nghi. Và cảnh sát cho rằng có lẽ họ đã bỏ sót ai đó hoặc manh mối nào đó trong quá trình điều tra các mối quan hệ của Ngọc Tử. Cảnh sát suy đoán rằng giữa Ngọc Tử và hung thủ phải có mối liên hệ nào đó. Họ cho rằng có lẽ mối quan hệ này không thân thiện lắm và cũng không nhiều người biết tới. Lúc này một mặt cảnh sát truy tìm tung tích của người đàn ông bí ẩn. Mặt khác, họ tiếp tục điều tra lại một lần nữa các mối quan hệ xã hội của Ngọc Tử. Kẻ sát nhân không thể vô cớ đột nhập vào nhà giết chết Ngọc Tử, nhưng lý do mà hắn giết cô ấy có thể sẽ không phổ biến và đơn giản như những vụ án khác. Trong một lần đi điều tra, một người họ hàng của Ngọc Tử chợt nhớ lại một số chuyện. Ngọc Tử từng nói với anh ta rằng nhà cô ấy bị trộm. Lúc đó Ngọc Tử đã đuổi theo tên trộm từ trên tầng xuống dưới sân và ra tận ngoài đường. Người họ hàng của Ngọc Tử không nhớ được chính xác thời gian xảy ra vụ trộm, mà chỉ nhớ là có lẽ tầm nửa tháng trước khi cô ấy bị giết. Sau khi có được manh mối này, cảnh sát đã nhanh chóng lấy lại các đoạn video giám sát từ hơn nửa tháng trước và bố trí xem xét sàng lọc. Và quả thật, họ đã có được những thông tin rất đáng giá. Đó là vào rạng sáng ngày 16 tháng 9, lúc 3 giờ 15 phút, các bạn đang quan sát được trên màn hình. Có ánh sáng từ đèn xe rất rõ từ một chiếc xe máy đang rẽ vào sân chung cư nơi Ngọc Tử đang ở. Chỉ một phút sau, một người đàn ông tập tễnh bước ra khỏi sân. Bây giờ hãy cùng với Duy quan sát kỹ dáng đi của anh ta. Xét theo dáng đi, đây chính là người đàn ông xuất hiện trong video giám sát vào ngày Ngọc Tử bị giết. Đến 3 giờ 21 phút, tức là chỉ 6 phút sau, người đàn ông này lại bước vào sân. Và hơn 20 phút sau, các bạn có thể nhìn thấy anh ta đang nhanh chóng chạy ra từ sân chung cư, vừa chạy vừa ngoái lại, nhìn có vẻ rất hoảng hốt. Cảnh sát phán đoán lúc này rất có thể chính là thời điểm anh ta bị Ngọc Tử bắt gặp lúc trộm cắp và đuổi đánh. Người đàn ông núp vào một góc ngay gần đó. Trốn được một lúc, anh ta thấy mọi việc có vẻ yên ắng, liền bắt đầu thận trọng dò dẫm quay lại sân. Có lẽ là do chiếc xe máy khi nãy anh ta lái đến còn để trong sân, nên anh ta buộc phải quay lại để lấy xe. Lúc này trên bức tường đối diện sân, các bạn có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu. Đây có lẽ là Ngọc Tử cầm đèn pin đuổi theo anh ta xuống lầu và vẫn còn cầm đèn pin đứng đó. Lần này bị bắt gặp, người đàn ông không chạy về hướng Bắc như lúc nãy nữa. Anh ta lại chạy về hướng Nam để trốn thoát. Vậy nhưng hãy tiếp tục quan sát. Chỉ khoảng 10 phút sau, lúc này là vào 4 giờ 1 phút sáng ngày 16 tháng 9, anh ta lại từ phía Bắc đi bộ về khu vực chung cư. Sau đó dắt một chiếc xe máy ra khỏi sân. Khi đi bộ được vài chục mét, anh ta mới dám nổ máy rồi vội vã lái xe rời đi. Từ hai sự việc này, chúng ta có thể thấy cái chết của Ngọc Tử có lẽ liên quan tới vụ trộm mà cô ấy từng kể với người họ hàng. Tên trộm này đã trộm đồ và bị phát hiện, bị đuổi đánh ra ngoài. Một lần nữa hắn lén lút quay lại. Việc bị phát hiện trộm cắp đã qua nửa tháng, Ngọc Tử cũng không hề báo cảnh sát. Vậy tại sao tên trộm lại quay lại và giết người? Hắn ta muốn trả thù hay còn động cơ nào khác ẩn sau việc hắn giết Ngọc Tử? Lúc này người thân của Ngọc Tử nhớ lại một chi tiết nữa. Đó là Ngọc Tử cho biết, sau khi đuổi tên trộm ra ngoài, cô phát hiện một chiếc xe máy đang đỗ trong sân với cốp mở sẵn. Ngọc Tử đã sống ở đây cả chục năm rồi. Cô ấy nhận ra tất cả ô tô đậu trong sân, xe nào là của ai gửi nhờ. Nên cô ấy đoán ngay được chiếc xe máy này chắc chắn là do tên trộm lái vào và đỗ ở đó. Kẻ trộm thậm chí còn không đóng cốp xe. Có lẽ là để trộm đồ thì bỏ luôn vào cốp để lái đi cho tiện, để đỡ mất thời gian mở cốp. Lúc đó Ngọc Tử đã lục cốp xe và tìm thấy 200 tệ. Cô ấy đã cầm đi cho bỏ tức. Ngọc Tử kể lại câu chuyện này với người họ hàng rất vui vẻ, giống như cô đã trả đũa được kẻ muốn trộm đồ của mình. Như vậy là trong trường hợp này, tên trộm không những không lấy được gì mà còn bị đuổi đánh và mất thêm tiền. Vậy thì có lẽ nào tên trộm đã quay lại giết Ngọc Tử vì 200 nhân dân tệ cô ấy đã lấy không? Và như tình huống khi lần thứ hai bị phát hiện, kẻ trộm đã chạy theo hướng nào? Nhưng 10 phút sau, hắn lại xuất hiện từ hướng Bắc. Điều này cho thấy hắn đã chạy một vòng và như thế hẳn phải tương đối quen thuộc với khu vực xung quanh và rất có thể phải là người địa phương. Cảnh sát đã cho rất nhiều người dân địa phương xem đoạn video của kẻ trộm lạ mặt và cuối cùng cũng có người nhận ra. Đó là một thanh niên địa phương tên Dương Phiên, 33 tuổi. nhưng người này đã rời khỏi địa phương để đi nơi khác cách đây vài ngày. Thời điểm rời đi ngay sau ngày xảy ra vụ án mạng. Qua người hàng xóm cạnh nhà Dương Phiên, cảnh sát được biết Dương Phiên là đầu bếp, anh ta bị tật nhẹ ở chân và hiếm khi đi đâu xa. Anh ta có một chiếc xe máy màu đỏ thường để trong phòng khách. Cảnh sát tìm thấy vết máu trên ổ khóa cửa nhà Dương Phiên và cả trên tay lái của chiếc xe máy. Qua xét nghiệm DNA, những vết máu này đều thuộc về nạn nhân Ngọc Tử và cảnh sát đã xác định Dương Phiên là nghi phạm chính của vụ án. 17 ngày sau, cảnh sát bắt được Dương Phiên đang lẩn trốn ở huyện Nam Ninh và hắn cũng nhanh chóng nhận tội giết hại Ngọc Tử. Giờ chúng ta sẽ cùng xem xét về hoàn cảnh gia đình của Dương Phiên và nghe hắn tự thú. Về hoàn cảnh gia đình Dương Phiên rất nghèo khó. Bố hắn mất sớm, mẹ mắc bệnh tâm thần, bà kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu. Dương Phiên bỏ học đi làm từ rất sớm. Sau này hắn học nghề trở thành đầu bếp. Hắn rất khéo tay và có thể kiếm được 4-5.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Mức thu nhập này tương đối cao ở thời điểm đó. Nhưng sau cả chục năm đi làm như vậy, hắn ta vẫn không tiết kiệm được xu nào. Dương Phiên từng yêu 2 lần, nhưng cả 2 đều kết thúc trong đau khổ. Các cô gái đều cho rằng hắn ta nghèo, không có tiền, chẳng có tương lai, nhà cửa thì lại sập sệ. Mặc dù hắn đã chi phần lớn số tiền kiếm được để chăm sóc cho bạn gái, nhưng rốt cuộc thì cả 2 lần đều là bỏ tiền ra chăm lo cho vợ người ta. Cả 2 cô gái đều đã chia tay hắn rồi kết hôn với người khác ngay sau đó. Sau khi trải qua những cảm xúc thất vọng tràn trề trong yêu đương như vậy, Dương Phiên càng bất mãn với cuộc sống. Hắn bắt đầu chán nản, không muốn làm việc và uống rượu mỗi ngày. Và mỗi lần uống rượu xong, hắn có sở thích là ra ngoài trộm đồ. Những gì Dương Phiên lấy trộm đều là đồ đạc của những người dân gần đó. Đôi khi hắn trộm được những thứ đắt tiền, nhưng có những lúc những thứ hắn lấy là những món đồ đã cũ nát, không còn giá trị sử dụng. Hắn nói rằng, thói quen trộm đồ giống như chỉ là một giải pháp cân bằng tâm lý, giải tỏa tâm lý mà thôi. Ngày 16 tháng 9, Dương Phiên trong tình trạng say rượu, lái xe máy đến sân nơi Ngọc Tử ở. Lúc đó rất khuya, Ngọc Tử đã đi ngủ. Hắn liền cậy cửa để vào nhà. Nhưng trong quá trình trộm cắp, vì uống cũng hơi quá chén, không cẩn thận gây tiếng động lớn đánh thức Ngọc Tử. Bởi vì Ngọc Tử vốn là một người phụ nữ có cả tính cách và thể lực đều mạnh mẽ. Cô ấy đã đuổi đánh Dương Phiên, khiến hắn hoảng sợ bỏ chạy. Sự việc sau đó thì chúng ta đã biết qua đoạn di kể ở phía trên rồi. Và khi hắn ta quay lại lấy được chiếc xe máy, rồi về tới nhà mới phát hiện ra 200 tệ trong cốp xe đã biến mất. Dương Phiên rất tức giận, đi ăn trộm không được, lại còn mất trộm. 200 nhân dân tệ không phải là số tiền lớn, nhưng mà đối với Dương Phiên, trong tình trạng tài chính không mấy khả quan, thì thực sự đây là số tiền rất quan trọng đối với hắn. Việc này đã khiến hắn ghim trong lòng rất lâu và ấm ức. Đêm mùng 2 tháng 10, Dương Phiên lại uống rất nhiều rượu với bạn bè. Sau khi ngà ngà say, hắn ta về nhà lấy 2 chiếc đục và 1 con dao nhọn rồi đi bộ đến khu chung cư của Ngọc Tử. Lúc này đã hơn 2 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 10. Dương Phiên đeo găng tay, dùng chiếc đục để cậy cửa vào nhà như lần trước. Và lịch sử cũng lặp lại một lần nữa. Hắn lục lọi đồ đạc và gây ra tiếng động khiến Ngọc Tử thức dậy. Nhưng lần này có chuẩn bị sẵn hung khí nên hắn không hề bị động như lần trước. Hắn lập tức lao tới sát hại Ngọc Tử ngay trên giường khiến cô ấy không kịp phản ứng. Gây án xong, phần vì say rượu, phần vì hốt hoảng khi đã giết người, Dương Phiên vội vã trở về nhà mà không dám lục lọi thêm. Khi về đến nhà lại nhận ra là đã để quên 2 chiếc đục ở hiện trường nên tính quay lại để lấy. Đó cũng chính là lý do mà hắn quay lại hiện trường lần thứ 2 trong đêm. Tại đây hắn đã chở chiếc xe tải, chờ cặp tình nhân đi qua khuất hẳn thì mới rẽ vào chung cư. Nhưng khi đứng dưới sân chung cư, hắn lại không dám vào phòng Ngọc Tử. Hắn sợ bị ai đó bắt gặp, cũng sợ nhìn thấy thi thể của Ngọc Tử. Hắn ta lại nghĩ rằng đã đeo găng tay, nên từ 2 chiếc đục đó, cảnh sát cũng chẳng thể nào tìm được hắn ta, nên hắn đã yên tâm quay về. Dương Phiên nói hắn rất hối hận, không biết vì sao mỗi lần uống rượu thì hắn lại muốn trộm cắp và thậm chí còn giết người. Nhưng xét cho cùng thì hành vi chuẩn bị dao, 2 cái đục để cậy cửa, lại còn biết đeo găng tay thì không thể nào nói rằng hắn quá say và không kiểm soát bản thân được. Và hơn nữa, khi mà phải chịu trách nhiệm hình sự thì bia rượu không bao giờ là tình tiết để được xem xét giảm nhẹ cả. Tất cả các tội ác gây ra đều không thể mượn việc say rượu để có thể biện bạch. Dù có say hay không say thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của bản thân. Dương Phiên đã bị kết án tử hình vào tháng 6 năm 2016 về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, như các bạn thấy, vấn đề an toàn bản thân của Ngọc Tử không được cô ấy coi trọng. Chỉ nửa tháng trước, khi mà xảy ra một vụ trộm cậy cửa để vào nhà như vậy vào lúc nửa đêm, cô ấy còn chạy theo đánh đuổi kẻ trộm ra khỏi chung cư. Thực sự phải công nhận là Ngọc Tử rất mạnh mẽ, từ tính cách cho tới thể lực. Nhưng sau vụ bị trộm vào nhà lục lọi như vậy mà cô ấy vẫn không có bất cứ sự thay thế hay nâng cấp về khóa cửa của căn phòng. Ngọc Tử cũng không báo cảnh sát. Mặc dù xem xét tuy không xảy ra mất mát gì, nhưng việc kẻ khác cậy cửa để vào nhà là một hành động rất nguy hiểm và manh động. Thực ra khi chúng ta gặp nguy hiểm hay bị trộm cắp, kể cả dù không bị thiệt hại gì thì vẫn nên gọi cảnh sát để thông báo về sự việc. Điều này không những khiến cho kẻ xấu phải nhận được những hình phạt, án phạt xứng đáng mà còn là sự bảo vệ tốt nhất cho chính chúng ta. Có thể thấy rằng, Ngọc Tử rất tự tin, có lẽ một phần cô ấy khỏe mạnh và cô ấy sống đơn độc khá lâu rồi. Ngọc Tử độc lập, mạnh mẽ, làm hai công việc một lúc và toàn là công việc nặng nhọc như lái xe chở công nhân hay là lao động trên công trường xây dựng. Trong cuộc sống, cô ấy bươn trải một mình để nuôi hai con trưởng thành, vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha. Và cô ấy chủ quan, dường như quên mất rằng mình là phải yếu, quên đi việc phải đảm bảo những an toàn tối thiểu cho bản thân. Giá như cô ấy cẩn thận hơn thì không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Còn đối với Dương Phiên, sau những đổ vỡ tình cảm thì bắt đầu chán trường, sa vào rượu chè bê tha. Thực ra tình cảm nó cũng là một phần quan trọng cho cuộc sống. Khi chuyện tình yêu không thuận lợi, nó cũng dày vò suy nghĩ khiến chúng ta đau khổ rất nhiều. Nhưng mà mất đi tình yêu đâu có phải là mất tất cả đâu, đúng không ạ? Còn công việc, còn gia đình, còn bạn bè, còn rất nhiều điều thú vị ngoài cuộc sống, đâu cần phải tiêu cực như vậy. Có những người cũng thất tình, nhưng họ chỉ vùi mình vào công việc thôi, dành thời gian cho người thân, bạn bè. Nhưng cũng có những người lại sa đà vào những thói quen xấu, gây ra những việc tồi tệ hơn, thậm chí không thể cứu vãn được nữa. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.